Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220, Đồng Gia. Du Mạc lắc đầu nói, ngươi xem hiện tại là thế đạo gì? Linh lực thức tỉnh, từng cái nguyên khí giả xuất hiện, có được siêu nhân lực lượng, nhìn như vô cùng phong quang, nhưng là chân chính phong quang chỉ có cái kia một phần nhỏ người. Nếu như không có linh lực thức tỉnh, gia đình kia tiểu hài cũng sẽ không chết. Đều nói thiên biến hóa, thần thoại thế giới tiến đến, chúng ta những người bình thường này sinh hoạt càng thêm gian nan. Nói không chính xác lúc nào tại bên ngoài gặp phải nguy hiểm. Du Mạc tựa hồ đối với cuộc sống bây giờ có rất nhiều phàn nàn, không ngừng nói, hiện tại làm người điều khiển nguy hiểm sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, dĩ nhiên nguy hiểm, chân chính xử lý dịch vụ vận chuyển nghiệp nhân viên càng ngày càng ít. Ta biết Vu thành phố bên trong đồng hành đã có nhiều người tử vong. Như không phải là vì nuôi gia đình, nhiều kiếm một điểm tiền, ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm rời đi thành thị tại này chút con đường nguy hiểm lên lái xe. Đợi trong thành nhiều an toàn. Du Mạc nói xong, bất quá phía trên đối với chúng ta chính sách cũng hết sức ưu đãi. Coi như ta chết đi, người nhà của ta sẽ có được hàng loạt tiền đền bù. Những ngày tiếp theo cũng không cần sầu. Chu Hạo im lặng, linh khí thức tỉnh, thế giới đại biến, đối với nguyên khí giả tới nói, là thiên đường hoặc là địa ngục, nhưng là đối với rất nhiều người bình thường tới nói, nhường cuộc sống của bọn hắn kém xa tít táp trước kia. Đây là không có biện pháp. Hết thảy đều đang thay đổi, biến dị động vật cùng nhân loại nguyên khí giả đều đang không ngừng xuất hiện. Không có người nào có thể chân chính trưởng khống lấy. Giống, xe taxi tại tiếp tục chạy lấy, phía trước tiến vào sau một tiếng, bỗng nhiên một tiếng nổi giận giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con thân dài đi đến 20 mét màu đen bốn vó cự thú xuất hiện, hướng về nơi này vọt tới. Không tốt, con đường này đã bị bộ đội người nghiêm ngặt dò xét. Đi nhiều như vậy khắp không có việc gì, làm sao gặp gỡ ở nơi này một con biến dị động vật. Du Mạc sắc mặt đại biến, cấp tốc gia tốc, mong muốn thoát ra được cự thú. Có thể là màu đen bốn vó cự thú rõ ràng chú ý tới nơi này. Vọt thẳng tới, Chu Hạo, chúng ta nói không chính xác hôm nay hội chết ở chỗ này. Ngươi nếu có chuyện gì tranh thủ thời gian gọi điện thoại cùng người nhà mình nói đi. Du Mạc gia tốc, khống chế ô tô, vừa nói, trong mắt cũng không hề tưởng tượng trong lúc này mặt sắp tử vong vẻ tuyệt vọng. Trong lòng hắn, đã sớm nghĩ qua sẽ có một ngày này đến. Ngươi khống chế tốc độ xe, chúng ta sẽ không chết. Chu Hạo bình tĩnh nói, hắn nhìn xem không ngừng tới gần bốn vó cự thú. Tay phải vươn ra ngoài cửa sổ, oanh, cự thú thân thể chung quanh, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, lập tức đem cự thú thân thể bao phủ lại, càng lúc càng lớn, xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, dài đến 20 mét bốn vó cự thú thân thể tại hỏa diễm bọc vào. Vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi đập tại một chỗ mặt đất bên trên, thống khổ gầm rú lấy. Bất quá vẻn vẹn mấy giây, này giống lên một tiếng liền dừng lại, rõ ràng bốn vó cự thú đã tử vong. Chu Hạo, này hỏa diễm, chấm ngoặc kép, Du Mạc xuyên thấu qua kính chiếu hậu rõ ràng thấy Chu Hạo ra tay. Trong mắt có khiếp sợ, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, cái kia bốn vó cự thú vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hoàn toàn bị miểu sát. Du Mạc không nghĩ tới, hôm nay trên xe taxi một mực tới nói chuyện với nhau chính là một vị đỉnh cấp cường giả. Sau đó, Du Mạc lời nói ít đi rất nhiều, tựa hồ không dám nói thêm cái gì. Toàn lực lái xe, biết Chu Hạo thực lực cường đại, hắn trong lòng có kính sợ. Sau mấy tiếng, xe cuối cùng đến Vân Tỉnh Vũ thành phố bên trong. Chu Hạo, đến. Đem xe mở ra tương ứng địa điểm, Du Mạc cười nói, cho. Chu Hạo đem tiền đưa cho Du Mạc. Chu Hạo, tiền này ta không thể nhận. Trên đường nếu như không phải ngươi, ta khả năng liền chết. Du Mạc vội vàng cự tuyệt. Này là hai chuyện khác nhau. Người bốc lên nguy hiểm tính mạng làm việc, tự nhiên cần muốn lấy được thù lao tương ứng. Chu Hạo cười nói, đem tiền đưa tới, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Ta gặp được những cái kia thực lực yếu nguyên khí giả từng cái như vậy tự đại, cường giả chân chính lại tốt như vậy ở chung. Du Mạc nhìn xem Chu Hạo bóng lưng, cảm thán một tiếng, ai, không biết này chút biến dị động vật lúc nào có thể toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta này chút phi ngựa đường cũng có thể an toàn một chút. Du Mạc nhìn xem trở về con đường, trong lòng yên lặng mong mỏi. Uy, Đồng Giao. Chu Hạo đi tới Đồng Giao chỗ đại học, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, Đồng Giao xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người muội muội Chu Nguyệt sự tình giải quyết sao? Ngoặc kép, Đồng Giao cười đi tới nói. Hiện tại cha mẹ ta đang chiếu cố Tiểu Nguyệt. Chu Hạo gật đầu nói. Chu Nguyệt sự tình Đồng Giao là biết đến. Hai người ở bên trong sân trường cùng đi. Người nhị gia gia hai ngày nữa 70 đại thọ a. Ta vừa vặn tham gia một thoáng, nói chuyện với nhau vài câu. Chu Hạo cười nói, ta nhị gia gia qua đại thọ, ngươi tham gia làm gì? Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem Chu Hạo hỏi, ta hiện tại là An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ, tham gia một thoáng cũng xem như người bình thường. Vâng, tổng quán chủ đại nhân, ngươi tham gia ta nhị gia gia đại thọ là vinh hạnh của chúng ta. Đồng Giao cười hi hi nói, lại thêm một câu, ta dùng An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ thân phận tham gia là thứ yếu, chủ yếu là dùng bạn trai ngươi thân phận tham gia. Chu Hạo cười nói. Đồng Giao mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Chu Hạo kéo tay của nàng, trịnh trọng nói, Đồng Giao, ta biết cha mẹ của ngươi không đồng ý ngươi cùng với ta, ngươi đã nhận lấy áp lực, thế nhưng hiện tại ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất kỳ áp lực. Đồng Giao nhìn xem Chu Hạo, dùng sức nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày, Đồng gia bên trong, lúc này phi thường náo nhiệt, từng vị thân phận rất cao người không ngừng tiến vào bên trong. Hôm nay là Đồng gia lão gia tử 70 đại thọ. Đồng gia tại Vũ thành phố bên trong, hoàn toàn tính được là gia tộc cao cấp, bằng hữu tự nhiên là rất nhiều. Hoan nghênh Vũ thành phố Huyền Mạc Liên minh phó quán chủ đến. Hoan nghênh Vũ thành phố chủ nhà, họ Tiền đến. Trong đại sảnh, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên. Thật nhiều người a, mà lại thân phận cũng rất cao. Đây chính là Vũ thành phố gia tộc cao cấp Đồng lão gia tử thọ thần sinh nhật. Những đại gia tộc này của cải kinh người, sinh ra ở Đồng gia từ nhỏ đã là ngậm lấy chìa khóa vàng. Chúng ta có thể không so được. Bên ngoài cũng có rất nhiều người vây xem thành viên, tầm mắt kính quý nhìn xem từng đạo tiến vào Đồng gia thân ảnh. Lúc này ở Đồng gia bên trong đại sảnh lên thủ vị trí, một vị mặt mũi tràn đầy già nua lão nhân ngồi. Mặc dù lão nhân thoạt nhìn già nua, thế nhưng tinh thần rất không tệ. Ở bên cạnh hắn còn có một số thanh niên thiếu nữ đứng vững. Một người trong đó đúng là Đồng Giao. Đồng Quân cũng đứng ở nơi này. Đồng lão gia tử tên là Đồng Viễn Trinh, cùng Đồng Giao gia gia là thân huynh đệ. Đồng gia có thể có hiện tại sản nghiệp ở mức độ rất lớn là bởi vì Đồng lão gia tử nguyên nhân. Hắn có hai đứa con trai, Đồng Quốc Sơn thì là đại ca hắn nhi tử. Bên cạnh hắn tự nhiên là cháu của hắn, còn có tôn nữ cùng với Đồng Quân. Đồng Giao hai người, tam ca, ngươi bây giờ đã là một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Lúc nào mang cho ta cái tam tẩu trở về? Ngoặc kép, có một thiếu nữ nhìn xem Đồng Quân nói, ta tạm thời không cân nhắc những chuyện này. Đồng Quân lắc đầu nói, ngươi không cân nhắc, cũng muốn suy tính một chút ngũ muội. Thiếu nữ lại nhìn xem Đồng Giao, trêu ghẹo nói, Giao Giao hiện tại cũng không nhỏ, hôm nay tới rất nhiều gia tộc, thế lực thanh niên tài tuấn cũng không ít, muốn hay không chọn một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.